Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1154, địch nhân tập kích. Thuộc phía dưới mực bái kiến điện chủ, Mã Phu lúc này truyền âm nói, sau một khắc liền muốn quỳ xuống hành lễ, Từ Niên vung tay lên, một cỗ lực lượng tuôn ra, trực tiếp nâng Phương Mặc. Nhưng hắn không cách nào hành lễ, ngươi ngụy trang ở đây, khẳng định có tự mình mục, không muốn bởi vì ta mà bại lộ chính mình. Từ Niên truyền âm nói, Phương Mặc nghe vậy gật gật đầu, điện chủ, không phải nói ngươi đã rời đi Thiên Ngân Đại Lục, tại sao lại ở đây? Phương Mặc kinh ngạc truyền âm hỏi, ta có việc trở về một chuyến, bây giờ Thần Hà Điện thế nào? Từ Niên ngẫm lại hỏi. Trước đây hắn rời đi Thần Hà Điện, liền trực tiếp tan mất Thần Hà Điện điện chủ chi vị. Về phần Thần Hà Điện về sau lựa chọn người nào là điện chủ, hắn cũng chưa từng có hỏi. Điện chủ, ngài có chỗ không biết, Thần Hà Điện hiện tại đã ẩn nấp bắt đầu, chuyển thành chỗ tối, đế đô tổng bộ đã không còn tồn tại, trong điện thành viên đều đã tản mát cả nước các nơi. Phương Mặc thở dài hồi đáp, Từ Niên gật gật đầu, cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Bây giờ đế đô bị kia hình đế chiếm lấy, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ Thần Hà Điện lại tại dưới mí mắt hắn tồn tại. Thần Hà Điện có thể còn sống xuống tới, đã là vạn hạnh, hiện tại Thần Hà Điện điện chủ là ai? Từ Niên mở miệng hỏi, hiện nay Thần Hà Điện điện chủ. Điện chủ ngài thật đúng là nhận biết, hắn chính là đồ đệ của ngài Ngô Đông. Phương Mặc hồi đáp, Ngô Đông, Từ Niên sững sờ, lúc này mới nhớ tới, tự mình từng tại một cái xa xôi tiểu sơn thôn thu một cái gọi Ngô Đông thiếu niên. Ngô Đông trời sinh kim cương cảnh thể chất, tên là Kim Cương Bá Thể, Từ Niên lại truyền thụ cho hắn thần ma luyện thể quyết. Bây giờ mấy năm trôi qua, theo lý mà nói, lấy hắn kim cương cảnh thể chất, cũng đã đạt tới kim cương cảnh mới đúng. Nguyên bản Từ Niên cho là hắn đã tiến vào tu chân giới, không nghĩ tới thế mà còn lưu tại Thiên Ngân Đại Lục, hơn nữa còn ngồi lên Thần Hà Điện điện chủ. Vậy ngươi lần này ẩn giấu ở đây là thụ Ngô Đông mệnh lệnh? Từ Niên ngẫm lại tiếp tục hỏi, đúng, ta chính là phụng tân điện chủ mệnh lệnh, hắn để cho ta âm thầm bảo hộ nhóm này thương đội an toàn tiến vào đế đô. Phương Mặc hồi đáp, an toàn tiến vào đế đô? Từ Niên hơi kinh ngạc, nếu như nói Ngô Đông đã biết rõ nhóm này hàng hóa tầm quan trọng, ân lý tới nói, hẳn là nghĩ biện pháp chặn lại, như thế nào lại nhường Phương Mặc âm thầm hộ tống đâu? Nhưng nếu là hắn không biết rõ, lại vì cái gì muốn coi trọng nhóm này hàng hóa đâu? Để cho người ta âm thầm bảo hộ đâu? Mà lại nhóm này hàng hóa tiến vào đế đô, kia không thể nghi ngờ là tiến vào kia hình đế dưới mí mắt. Này bằng với chính là đem bảo vật đưa cho hình đế. Mặc dù không biết rõ con hàng này vật đến cùng có cái gì, nhưng là ta biết rõ nhóm này hàng hóa cực kỳ chân quý. Cũng tương tự biết rõ, nhóm này hàng hóa một khi tiến vào đế đô, rất có thể rơi vào hình đế trong tay. Nhưng là điện chủ đã phân phó, nhóm này hàng hóa nhất định phải an toàn đưa vào đế đô. Thuộc hạ cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, Phương Mặc mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu, cái này Phương Mặc tu vi có hạn, biết rõ cũng không nhiều. Đối với chiến đế cùng thánh nhân cấp bậc tới nói, loại này băng mã não cho dù là một giọt liền đã được ích lợi không nhỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết rõ a. Bây giờ đế đô tứ đại gia tộc thế nào? Từ Niên mở miệng lần nữa hỏi. Bây giờ tứ đại gia tộc trừ Phương gia cùng Diệp gia, cái khác Lãnh gia cùng Từ gia đều đã rời đi đế đô, lựa chọn ẩn thế, Phương Mặc mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Trước đây Từ Hân rời đi đế đô, liền đem đế vị truyền cho Từ gia một cái kiệt xuất thanh niên Từ Hồng. thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Từ Hồng còn không có làm mấy năm, liền bị Hoành Không Xuất Thế Hình Đế cho chém giết, đoạt đế vị, Từ gia bởi vậy nguyên khí đại thương, không thể không thoát đi đế đô, lựa chọn ẩn thế. Về phần Lãnh gia, bởi vì Lãnh Yên Nhiên duyên cớ, cũng lựa chọn tị thế. Phương gia cùng Diệp gia sở dĩ có thể tiếp tục tại đế đô tồn tại, thì là lựa chọn đầu nhập vào Hình Đế. Cho nên nguyên bản tứ đại gia tộc, hiện tại cũng chỉ còn lại hai đại gia tộc. Đúng, ngươi có từng thấy Tinh Không Tàn Đồ sao? Từ Niên nghĩ đến vấn đề mấu chốt, liền vội vàng hỏi, Tinh Không Tàn Đồ, chưa từng gặp qua, bất quá ta từng nghe người nhắc qua. Đông Nguyên quận một cái đấu giá hội lên đã từng xuất hiện một cái vật phẩm đấu giá, chính là Tinh Không Tàn Đồ. Nhưng là về sau nghe nói bị người chụp đi, nhưng là bị ai chụp đi, lại không biết rõ. Phương Mặc hồi đáp, Từ Niên lập tức có chút thất vọng. Nguyên lai cái này Phương Mặc chỉ là nghe qua cái này Tinh Không Tàn Đồ. Tinh Không Tàn Đồ cũng không tại hắn trong tay. Kia Tinh Không Tàn Đồ tại ai trong tay? Chẳng lẽ là Phú Thương? Nghĩ tới đây, Từ Niên không khỏi có chút đau đầu. Hắn thấy, khó nhất có được tàn đồ chính là Phú Thương. Nhưng là bây giờ Lý Thanh Nhàn cùng Phương Mặc cũng nói không có gặp qua Tinh Không Tàn Đồ. Liền Phú Thương hiểm nghi lớn nhất, xem ra còn phải cùng cái này Phú Thương nói một chút. Từ Niên thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, trực tiếp quay đầu nhìn về phía phương Bắc, lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra thật sự là hướng về phía bên này. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, ngay tại vừa rồi, hắn linh thức cảm ứng được, đang có số lớn võ giả hướng về bên này gần lại gần. Những này võ giả số lượng lại có 30. Mà cái này 30 võ giả bên trong lại có 18 cái chư hầu cấp, 9 cái thánh nhân, 3 tên chiến đế, trong đó 2 tên nhất tinh chiến đế, 1 tên cửu tinh chiến đế. Lấy Phương Mặc tam tinh chiến đế tu vi, đối phó kia 29 tên cường giả đều không có vấn đề. Duy chỉ có kia cửu tinh chiến đế không có cách nào xử lý. Về phần Tinh Hà Dòng binh đoàn đoàn trưởng càng thêm không phải những người này đối thủ. Đương nhiên nếu là Từ Niên xuất thủ, coi như đến lại nhiều cửu tinh chiến đế cũng không phải nó đối thủ. Phương Mặc cũng phát hiện nguy cơ, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Địch tập, mọi người bảo hộ hàng hóa. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Nhàn hô lớn. Sau một khắc Dòng binh đoàn đám người lập tức nhảy lên, đến xe ngựa phụ cận, cảnh giác nhìn về phía chu vi. Siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng xe gió lên. Sau một khắc 30 tên cường giả liền xuất hiện tại Từ Niên bọn hắn thương đội trên không, đem Từ Niên đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Đứng trên không trung, Tinh Hà Dòng binh đoàn mọi người thấy một màn này, lập tức quá sợ hãi. Cái này 30 người đều biết bay đi, chẳng phải là đều là chư hầu cấp trở lên thực lực. Lý Thanh Nhàn cũng là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện những người này thế mà 9 cái thánh nhân cấp bậc. Mấu chốt nhất là còn có 3 cái chiến đế cao thủ cấp bậc. Ý vị này hắn căn bản là không có cách ngăn cản đám người này. Tên kia Phú Thương cũng là sắc mặt sợ biến, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tự mình nhóm này hàng hóa giấu như thế ẩn nấp, làm sao lại bại lộ tin tức? Các ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Tinh Hà Dòng binh đoàn đoàn trưởng Lý Thanh Nhàn cao giọng mở miệng hỏi, nhóm chúng ta là ai? Các ngươi không cần thiết quản, chỉ có các ngươi đem hàng hóa toàn bộ giao ra, nhóm chúng ta có thể tha các ngươi bất tử. Một tên nam tử mở miệng nói ra. Hắn chính là kia 9 tên thánh nhân một trong, cũng là 9 tên bên trong duy nhất một tên cửu tinh chiến thánh. Lý Thanh Nhàn nghe vậy chau mày, quả nhiên hướng về phía nhóm này hàng hóa tới. Thế nhưng là hắn không nghĩ ra, băng ngọc thạch mặc dù chân quý, cũng tại sao có thể có như thế lớn lực hấp dẫn.